Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 8. Đại thiếu gia yên lặng phòng thí nghiệm. Một vị ăn mặc khảo cứu lão nhân gia lặng lặng đứng ở một bên, nghiêm cẩn tư thái, cẩn thận hành sự, không một không ở kể rõ vị này quản gia xưng chức chu đáo, đem mấu chốt một bước làm tốt. Nhìn vật chứa sinh động phần tử trạng thái, mới có không ngừng đầu tử khí chầm chầm nhìn quản gia liếc mắt một cái. Từ nhỏ đã bị chu lão gia tử đại tại bên người chu đào, đem lão gia tử kia phân đắm chìm ở khoa học nghiên cứu chung, liền không thể tự thoát ra được phong cách hành sự, cũng học cái 10 thành 10. Từ lão gia tử sau khi qua đời, càng là trừ bỏ tiểu thiếu gia ở ngoài, đối tất cả mọi người không thấy được có bất luận cái gì biểu tình. Chu Phúc ở trong lòng than nhẹ một tiếng, chỉ sợ hiện tại toàn thế giới có thể làm đại thiếu gia buông ra nghiên cứu hảo hảo người nói chuyện, cũng sẽ không vượt qua một tay chi số. Phía trước đánh tới tiểu thiếu gia tạp 500 vạn đã dùng hết. Hơn nữa, Chu Phúc khó được có một chút tạm dừng, chính là đang xem đến nhà mình đại thiếu gia kia mặt vô biểu tình bộ dáng lúc sau, vẫn là từ đầu chí cuối nói ra: hơn nữa Khúc tiểu thư ở bán phòng, tiểu thiếu gia kia đống chu đào khó được nhường mày. Tạm dừng ước chừng 3 giây đồng hồ, giống như đang ở tự hỏi cái kia Khúc tiểu thư là ai. Bán phòng, tuy rằng Khúc Nhiêu ở chu đào trong đầu chỉ sợ cũng một cái ký hiệu hàm nghĩa, nhưng là dính lên nhà mình tiểu đệ duyên cớ, chu đào còn chưa thật sự đem người kia ở trong đầu cách thức hóa. Đối với nhà mình tiểu đệ đem toàn thân tài sản toàn bộ cho nữ nhân kia sự tình, chu đào tự nhiên là biết đến. Nói là toàn bộ thân gia tài sản ở chu gia, đặc biệt là chu đào xem ra cũng bất quá chính là điểm tiền tiêu vặt, cho nên cũng chưa bao giờ để ý quá. Chính là ở quá khứ 20 năm, Khúc Nhiêu cơ bản không tốn quá Chu Yên một phân tiền. Chính là hiện tại, cư nhiên bay lên đến bán phòng trình độ thượng, đã phái người đi điều tra qua. Thật là Khúc tiểu thư, 3015 năm hiện tại, tuy rằng rất nhiều chuyện cùng 1000 năm trước không có khác biệt, nhưng là ở Internet tin tức bảo hộ mặt trên, vẫn là có rất lớn phát triển. Tỷ như nói Khúc Nhiêu ở trên mạng mua sắm đồ vật, trừ phi chu gia phái người chuyên môn ở phòng ở bên ngoài ngồi canh có thể nhìn đến đưa hóa người, bằng không liền tính chu gia ở Hoa Quốc quyền thế cũng là cha không ra. Năm đó Internet tin tức nổ mạnh, bồi dưỡng hôm nay loại này đối sao tuyệt đối bảo mật. Chu Phúc đương nhiên không dám phái người đi điều tra Khúc Nhiêu. Mấy năm trước đã từng phát sinh quá một lần chuyện như vậy, kết quả làm tiểu thiếu gia giận dữ. Từ đây chu gia xem như đối Khúc Nhiêu liệt hạ vùng cấm mà đi, chính là rất xa đi điều tra một chút. Rốt cuộc là tiểu thiếu gia phòng ở tao tặc, vẫn là Khúc Nhiêu bản nhân vẫn là có thể. Tuy rằng đã cùng tân thị trên đường người chào hỏi qua, hẳn là không có gì không có mắt người đi chu gia tiểu thiếu gia trong phòng đi không môn. Nhưng sự ra khác thường, luôn là muốn đi điều tra một chút, liền tính là vì ra ngoài nhiệm vụ tiểu thiếu gia, bảo đảm Khúc Nhiêu nhân thân an toàn cũng hảo. Chu Phúc phái đi người tự nhiên cũng thấy được mấy chiếc xe ra vào, nhưng là về Khúc Nhiêu rốt cuộc đang làm cái gì, vẫn là không có một cái xác thực đáp án. Hơn nữa, rõ ràng chu đào cũng không có khả năng đối này cảm thấy hứng thú. Chu Phúc nói xong, cẩn thận xem xét đại thiếu gia biểu tình. Dự kiến bên trong, đại thiếu gia trên mặt không có một tia tò mò bộ dáng, lại đánh 2000 vạn, ném xuống 5 chữ. Chu Đào liền lại lần nữa chui đầu vào thực nghiệm bên trong. Chu Phúc cũng liền không dám lại quấy rầy. Chuyện này nếu không phải liên quan đến tiểu thiếu gia, Chu Phúc thậm chí cũng không dám bởi vì chuyện này tiến phòng thí nghiệm mà ni đại thiếu gia tính. Tình nhưng không thế nào hảo. Hiện tại xem như được đến cuối cùng chỉ thị, Chu gia từ thật lâu phía trước liền đem chính mình toàn bộ sự nghiệp đầu nhập đến nghiên cứu khoa học phương diện. Năm đó Chu phụ Chu mẫu ngoài ý muốn bỏ mình, xem như hoàn toàn chặt đứt Chu gia ở ZF phương diện đầu nhập. Lão gia tử cả đời trầm mê với nghiên cứu khoa học sự nghiệp, đại thiếu gia cũng không ngoại lệ. May mắn bất luận là lão gia tử vẫn là đại thiếu gia, ở nghiên cứu khoa học ở ngoài xem người phương diện vẫn là rất có một tay. Lão gia tử năm đó đứng thành hàng chạm đúng lúc, hơn nữa chuẩn xác ở trình độ nhất định thượng vì Chu gia đặt cơ sở. Hơn nữa lúc sau đại thiếu gia cùng mặt khác vài vị thực quyền gia tộc chi gian liên hệ. Đừng nhìn Chu gia hiện tại chỉ dấn thân vào nghiên cứu khoa học này một phương diện, nhưng cũng ở Hoa Quốc có loại tuyệt đối quyền lợi. Tiểu thiếu gia có thể nói là Chu gia ngoại lệ, không từ Z, không nghiên cứu khoa học, cố tình muốn đi run đội giao tranh. Bất quá Chu gia hiện tại như thế nào số cũng chỉ dư lại huynh đệ hai người. Đảo cũng không phát sinh cái gì anh em bất hòa sự tình. Hơn nữa nghiên cứu khoa học sự nghiệp chuyện này nhi, tuy rằng ở cầm quyền phương diện khả năng không nhiều lắm địa vị, nhưng là ở kiếm tiền phương diện đó là tuyệt đối không phải ít. Đừng nói mỗi năm độc quyền còn có sinh hóa vũ khí loại này đồ vật, liền tính là nào đó thật lâu phía trước hạng mục chia hoa hồng, mỗi năm đều là một bút không nhỏ số lượng, 2000 vạn. Đối Chu Đào loại này tiền tài chính là một số tự người tới nói, thật không phải cái gì đại sự nhi. Huống chi, này tiền chính là Chu Yên mỗi năm chia hoa hồng. Chu Phúc thực mau liền đem tiền đánh qua đi. Sau đó tuy là Chu Phúc cái này nhìn quen tuyệt bút kim ngạch điều động người, cũng bị Khúc Nhiêu tiêu tiền tốc độ gây xích mích mày. Muốn nói Khúc Nhiêu mua phòng mua xe gì đó hoa nhiều như vậy tiền đảo cũng không có gì, nhưng mấu chốt là Khúc Nhiêu tiểu thư liền một chiếc xe đạp đều không có mua quá. Xoát xoát xoát, này tiền tựa như nước chảy giống nhau hoa rớt. Chu Phúc xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, nhìn Chu Uyên tài khoản thượng nhảy lên con số thở dài, không hề chú ý chuyện này. Tiểu thiếu gia cũng không thích người trong nhà đi can thiệp Khúc Nhiêu tiểu thư sự tình, chính mình vẫn là không cần chọc tiểu thiếu gia không cao hứng hảo. Bên kia Tân thị, Khúc Nhiêu nhướng mày nhìn tạp lại nhiều ra tới 2000 vạn, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết đây là vị kia Chu gia đại thiếu gia Chu Đào chỉ thị. Nếu là Chu Uyên, chỉ sợ lúc này hẳn là khiêng một bao tải tiền xuất hiện ở chính mình trước mặt mới đúng. Đối với này số tiền, Khúc Nhiêu thu chính là một chút cũng không mềm lòng. Vẫn là câu nói kia, dù sao lập tức liền phải tận thế, liền tính chính mình không hoa này tiền cũng muốn biến thành một đống phế giấy, kia hà tất lãng phí đâu. Mà thế lúc sau nhân loại thân thể tố chất sẽ chậm rãi trở nên cường kiện. Hơn nữa đời trước Khúc Nhiêu là mặt thế trước tiên liền tiến hóa ra hỏa hệ dị năng, thẳng đến chết thời điểm trừ bỏ ngẫu nhiên bị thương ở ngoài thật đúng là không sinh quá cái gì tiểu bệnh tiểu tai. Cho nên ngay từ đầu Khúc Nhiêu liền không nghĩ tới muốn mua thuốc phẩm linh tinh đồ vật, bởi vì quá phiền toái, rốt cuộc không phải học y, căn bản không biết cái gì dược vật có ích lợi gì. Nhưng là Chu Đào này một cái 2000 vạn tạp lại đây, Khúc Nhiêu khó tránh khỏi vẫn là có điểm tâm động. Trị liệu bệnh nặng dược vật chính mình đích xác không biết dùng như thế nào, nhưng là thuốc hạ sốt cùng thuốc trị cảm linh tinh đồ vật vẫn là có thể mua. Khoảng cách mạt thế còn có 3 ngày, Khúc Nhiêu vẫn là muốn cố kỵ một chút bạo lộ vấn đề. Dược phẩm cùng quân hỏa thứ này ở mạt thế lúc sau đại biểu cái gì, cơ hồ là chỉ cần có đầu óc người đều có thể tưởng tượng đến. Ở trên mạng đặt hàng rất nhiều thuốc hạ sốt loại này không thuộc về quản chế dược vật đồ vật. Bất đắc dĩ còn ở vùng ngoại ô thuê một gian kho hàng lớn dự phòng. Lại lần nữa thuê xe chạy bổn thị cùng quanh thân mấy cái thành thị xưởng chế dược. Chỉ cần là có thể mua được toàn bộ đều dùng tiền tạp trở về. Cái gì gọi là tài đại khí thô? Người khác ra giá 50, ta cho ngươi 51 toàn bao. Chu Uyên phòng ở Khúc Nhiêu là trực tiếp bán cho trung gian thương. Tuy rằng giá cả khả năng có điểm thấp, nhưng thắng ở tiền tới tay tốc độ mau. Khoảng cách mạt thế còn có 2 ngày. Chu Uyên phòng ở xem như tiền hàng thanh toán xong, không hề thuộc về chính mình, ỷ vào người môi giới công ty 2 ngày trong vòng tuyệt đối sẽ không lại đây thu phòng. Dù sao 2 ngày lúc sau chính là mặt thế, Khúc Nhiêu đương nhiên là không chút khách khí tiếp tục ở tại bên trong. Buổi tối 12 giờ, khoảng cách mặt thế chân chính đã đến còn có 2 ngày. Khúc Nhiêu nhìn chính mình lên men tay chân, trong lòng nghẹn một cổ hờn dỗi. Ở chính mình ban đầu phòng ở bên ngoài dùng Chu Uyên giáo phương pháp để lại ký hiệu, thuyết minh người ở nhà hắn. Khúc Nhiêu đã chuẩn bị bắt đầu trạch, trước 10 ngày 8 ngày chết đều không ra khỏi cửa. Hoa Quốc cách vách Hoa Quốc cái kia núi lửa chết rốt cuộc bạo phát. Vùng duyên hải mấy cái nhà máy năng lượng nguyên tử cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Trong tin tức tuy rằng không có minh xác thuyết minh, nhưng là Khúc Nhiêu đã cảm giác được đáy biển một ít núi lửa cũng bắt đầu rất nhỏ vận động. Thân là một cái đã từng tới nhất định độ cao dị năng giả, liền tính hiện tại thân thể còn chưa tiến hóa, nhưng là cảm giác loại này không thể miêu tả đồ vật vẫn là tồn tại. Khúc Nhiêu hào hào phao tắm rửa, lười biếng duỗi cái lười eo, cấp trên mặt dán lên mặt nạ, mới một bên mở ra tivi, một bên quay số điện thoại. Dãy số là Chu Uyên lưu lại, nói là có khẩn cấp tình huống dùng để cầu cứu. Điện thoại bên kia người, tự nhiên là ở Chu Uyên cảm nhận chung không gì làm không được đại ca Chu Đào. Điện thoại thẳng đến vang lên 5-6 thanh, bên kia nhân tài chuyển được, cảm thụ được microphone bên kia tuy rằng không có một chút tiếng vang, nhưng là lại truyền đến cường đại áp suất thấp. Khúc Nhiêu trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười. Chỉ cần nghĩ Chu Đào cái kia thần kinh suy nhược người nửa đêm bị bắt tỉnh lại, sau đó rốt cuộc ngủ không được tình huống, tâm tình như thế nào liền tốt như vậy đâu. Cảm ơn ngươi 2000 vạn. Điện thoại kia đầu áp suất thấp càng thêm ngưng luyện, Khúc Nhiêu thậm chí đều có thể cảm nhận được Chu Đào kia cổ sát khí. Ngươi gọi điện thoại chính là vì nói lời cảm tạ, nhàn nhạt thanh âm, Khúc Nhiêu thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, nếu là chính mình nói cái là, người kia có thể hay không nửa đêm trực tiếp giết qua tới một thoi quét chết chính mình. Ta tương đối thích có thực chất báo ân. Ngươi 2000 vạn tuyệt đối sẽ không làm ngươi bách hoa. Khúc Nhiêu nhẹ nhàng mát xa khuôn mặt, làm nhũ dịch có thể càng tốt hấp thu. Các ngươi Chu gia bí pháp ngươi hẳn là biết. 2 ngày lúc sau địa cầu đem nghênh đón bạo động, núi lửa bùng nổ, động đất, thiên tai sao. Bên cạnh ngươi nếu là có té xỉu người liền tận lực cách ly lên. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chu Đào thanh âm giống như là từ trong vực sâu truyền đến giống nhau. Khúc Nhiêu lại lần nữa giơ lên một cái không tiếng động tươi cười. Chu Đào, quả nhiên là biết Chu gia bí pháp. Nga đối, ta đều quên mất ngươi cao chỉ số thông minh, không cần phải nói nhiều như vậy vô nghĩa. Khúc Nhiêu đem tivi tin tức thanh âm điều đến lớn nhất, làm trong tin tức cái kia đang ở truyền phát tin mẫu quốc mẫu mà lại phát sinh núi lửa phun trào nữ chủ bá thanh âm có thể truyền tới điện thoại một khác đầu. Tận thế, ngươi biết đi, xác thực thời gian chính là 2 ngày sau ở giữa ngọ. Tin hay không ở ngươi, ta chỉ là giúp Chu lão gia tử truyền cái lời nói mà thôi. Khúc Nhiêu không có lại chờ Chu Đào nói chuyện, thẳng treo điện thoại. 2000 vạn mua như vậy cái tình báo, chính mình tuyệt đối không làm Chu gia có hại, đúng không? Hết chương.